Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, Thần Văn. Giờ phút này, một người lấy ra một chuôi kiếm gãy mở miệng. Kiếm này, hơi có hư hao, giá quy định 3.000 thần thạch, chư vị có thể tự tăng giá. Cổ Phong đạm ngữ, mặc dù có hư hao, nhưng đây là một kiện thần bảo a, ít nhất cũng phải 1 vạn mới có thể mua được. Này đến giá vậy mà chỉ cần 3.000, ta ra 4.000, ta 6.000, 8.000, ngoặc kép, đám người nhao nhao kêu giá. Cuối cùng, cái này kiếm gãy bị người lấy 9.000 thần thạch mua đi. Giá tiền này, quả thực là quá lợi ích thiết thực, so những cửa hàng kia bên trong thần bảo, thật sự tiện nghi rất nhiều. Trong lúc nhất thời, đám người nhiệt tình càng tăng lên, lại có không ít người vây quanh. Cổ Phong cũng không quan tâm, dù sao những vật này cũng là tham long đào đến, có thể tận lực bán đi nhiều chút thần thạch là có thể. Tiếp đó, Cổ Phong ngồi xuống một bên, cũng không cần Cổ Phong xuất thủ, Ứng Tiểu Tiền cùng Ứng Vân chính là phụ trách bán là có thể. Linh giai hạ phẩm thần bảo trong cửa hàng giá cả ở 5 vạn thần thạch trên dưới lưu động, mà Cổ Phong nơi này một dạng 2-3 vạn liền có thể mua được. Bởi vì giá cả thực sự tiện nghi, Cổ Phong những cái này thần bảo rất nhanh liền bán hết rồi. Bán xong những cái này thần bảo, Cổ Phong tiếp theo thuê quầy hàng, tiếp lấy chính là đi mua đầy đủ thảo dược. Trạng vạng tối, Cổ Phong tìm một cái khách sạn, chính là ở tại bên trong. Tiến vào trong phòng, bố trí tầng tầng trận pháp, Cổ Phong mở ra túi càn khôn. Hôm nay, cái này mấy chục kiện thần bảo, bán hơn 200 vạn thần thạch, mà Cổ Phong trong túi càn khôn, không dùng được thần bảo, thế nhưng là có hơn 300 kiện. Cổ Phong đoán chừng, đều bán xong, ít nhất có thể bán đi hơn 2.000 vạn. Như thế, mua sắm linh thảo là vậy là đủ rồi. Kiểm kê kết thúc thần thạch, Cổ Phong lấy ra 3 khối kia huyền thạch. Ngay sau đó, Cổ Phong trực tiếp đem bên trong 2 khối đập nát. Bởi vì lúc trước Cổ Phong liền nhìn ra, 2 khối này huyền thạch bên trong không có bất kỳ cái gì thần lực, quả nhiên không bằng Cổ Phong sở liệu. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào khối thứ 3 huyền thạch phía trên. Cổ Phong lấy ra Tuế Nguyệt kiếm, đem thử huyền thạch chậm rãi mở ra. Trong đó, đúng là có 1 khối ngọc. Ngọc này hiện ra xanh đậm, óng ánh trong suốt. Kỳ diệu nhất chính là, ngọc này phía trên đúng là có 1 đạo tự nhiên nói văn. Tương đương tương đương tương đương, đây là dĩ nhiên là 1 khối thần ngọc. Cổ Phong con mắt lóe sáng lên. Thần ngọc là ở lâu đời trong 5 tháng, tự nhiên thai nghén mà ra. Mỗi 1 khối thần ngọc bên trong đều có 1 đạo thần văn. Nếu lấy được 1 khối thần ngọc, đem bên trong thần văn cảm ngộ, có thể tạo hóa, có người từ đó cảm ngộ ra qua thần thuật, có người cảm ngộ đến ý cảnh, có người cảm ngộ đến đan phương, cảm ngộ không nói. Thần ngọc bởi vì có tự nhiên thần văn gia trì, là cực phẩm luyện khí vật liệu. Rất nhiều cực phẩm bảo vật cũng là lấy thần ngọc luyện chế. Mà cho dù là ẩn chứa thần văn bình thường nhất thần ngọc, giá cả cũng phải 1.000 vạn thần thạch. Còn nếu là ẩn chứa hy hữu thần văn hy hữu, cái này thần ngọc giá trị liền không thể đo lường. Trung niên nam tử kia, nếu như biết được việc này, sợ rằng sẽ hối hận phát điên, thậm chí cùng Cổ Phong liều mạng. Cái này cũng là vì cái gì Cổ Phong lúc ấy không có mở ra huyền thạch nguyên nhân. Kiếm lời, không biết đây là cái gì thần văn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, chuẩn bị dò xét cái này thần văn. Mà cũng ở giờ phút này, quỷ dị một màn xuất hiện. Ông, chỉ thấy vừa mới Cổ Phong dùng để mở ra huyền thạch Tuế Nguyệt kiếm, bỗng nhiên chấn động lên. Đón lấy, chỉ thấy khối kia thần ngọc nhất thời nhận lấy dẫn dắt. Chỉ thấy, cái này thần ngọc bên trong, từng đợt lục sắc tinh mang hóa thành làn khói phi ra. Thậm chí đạo kia thần văn cũng theo đó bay ra. Đón lấy, những cái này lục sắc tinh mang toàn bộ chui vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Đạo kia thần văn cũng là rơi vào Tuế Nguyệt kiếm phía trên. thần ngọc thì là bị hút khô rồi, biến thành nát bấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong kinh ngạc, hắn có được Tuế Nguyệt Kiếm đã lâu. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Nguyệt Kiếm, có như vậy biến hóa. Chờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cầm lấy Tuế Nguyệt Kiếm, chỉ cảm thấy, Tuế Nguyệt Kiếm khí tức, đúng là hiển lộ ra. Trước kia Tuế Nguyệt Kiếm Cổ Phong nhìn không ra phẩm giai. Bây giờ hắn phẩm giai đã hiển lộ, linh giai hạ phẩm, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tuế Nguyệt Kiếm phía trên, đạo kia thần văn bên trên. Hiển nhiên, Tuế Nguyệt Kiếm khí tức biến hóa là bởi vì thần văn. Nói cách khác, thần văn có thể giúp Tuế Nguyệt Kiếm tăng lên phẩm giai. Nếu như vậy phân tích đến, sau này có đầy đủ thần văn, có thể đem Tuế Nguyệt Kiếm tăng lên tới cực cao phẩm giai. Cổ Phong hưng phấn lên. Tuế Nguyệt Kiếm đi theo Cổ Phong đã lâu, nhưng đến thần giới về sau, uy lực đã không đủ. Bây giờ tìm được tấn cấp phương pháp tự nhiên cao hứng. Về phần thần ngọc mặc dù chân quý, nhưng tuyệt không có Tuế Nguyệt Kiếm chân quý. Nghĩ đến, Cổ Phong dự định kiểm tra một chút Tuế Nguyệt Kiếm bên trên đạo này thần văn, lại phát hiện cái này thần văn đã cùng Tuế Nguyệt Kiếm hòa làm một thể. Bản thân không cách nào dò xét trong đó nội dung, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Cổ Phong cũng không có để ý. Dù sao Tuế Nguyệt Kiếm có thể thông qua thần ngọc tăng lên phẩm giai, đây đã là thiên đại hảo sự. Đón lấy, Cổ Phong lấy ra thảo dược bắt đầu luyện đan. Thời gian từng ngày đi qua, Cổ Phong ban ngày xuất ra mấy chục kiện thần bảo bán, về sau mua sắm thảo dược, buổi tối trở về đến khách sạn luyện đan. Như thế, Cổ Tiểu Tuyền trong túi đường đậu lại là tràn đầy. Cổ Phong bên này, Huyền Linh đan cũng là không ngừng nuốt, một bên luyện đan một bên tu hành. Cổ Phong không có chú ý, nhưng cái này Thanh Khê Phường thị lại là bởi vì Cổ Phong mà đưa tới một trận phong bạo. Các ngươi nghe nói không? Vị kia Phong công tử hôm nay lại lấy ra mấy chục kiện thần bảo buôn bán. Những cái kia thần bảo đều có chút cổ xưa, xem ra đích xác có tuổi rồi. Các ngươi nói cái này Phong công tử đến cùng đến từ cái nào thành trì? Có cái này nội tình? Không biết, dù sao tiện nghi thì phải. Ngoặc kép, trên đường phố, không ít người đều chạy nhanh bẩm báo. Đến mức, Kỳ Chân Bảo Điếm trước đó, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đã trọn vẹn 3 ngày, không có khai trương. Trần Thừa đứng ở trước cửa hàng, nhìn qua nơi xa bị vô số người vòng quanh quầy hàng, sắc mặt âm trầm. Từ khi cái kia quầy hàng xuất hiện sau, Thanh Tẩy Phường thị, cùng 5 nhà thần bảo điếm trải, toàn bộ lâm vào khốn cảnh. Kỳ Chân Bảo Điếm thân làm Thanh Khê Phường thị lớn nhất buôn bán thần bảo cửa hàng, tổn thất thảm trọng nhất, bởi vì đối phương thần bảo bán giá cả thực sự quá thấp, bọn họ cũng muốn cùng đối phương đấu, nhưng đối phương mua giá cả so với bọn hắn trong tiệm thần bảo giá mua vào còn thấp a. Lại, cửa hàng tiền thuê cao hơn nhiều quán nhỏ vị, bọn họ cái này Kỳ Chân Bảo Điếm ở tốt nhất cấp thấp, tiền thuê mỗi ngày chính là 100 thần thạch, bọn họ thực liều không được. Cha, mấy ngày trước đây còn có thể phóng ra mấy món thần bảo, lần này đều 3 ngày không có khai trương, lại tiếp tục như thế, chúng ta cửa hàng này liền phải đóng cửa. Trần Tiểu Bàn đứng ở một bên, mặt mày ủ rũ đối Trần Thừa nói ra, tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì? Trần Thừa đáy mắt tràn đầy âm trầm ý tứ, hắn vốn cho rằng đối phương trên người chính là có mấy món thần bảo, mấy ngày sẽ rời đi, mà bây giờ đối phương bán 10 ngày còn không có bán xong. Hắn điều tra một lần cũng không có điều tra ra lai lịch của đối phương có được như vậy nội tình. Bình thường mà nói, hẳn là thân phận bất phàm, cho nên hắn vẫn không có động thủ, nhưng bây giờ đã đến bất động không được cấp độ. Hết chương.